500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, Châu Quang Khí. Ở Chu Du ngủ say như chết thời điểm, Mira phát ra vòng bằng hữu rất nhanh sẽ đưa tới các khuê mật chú ý. Agnia, cỡ nào đẹp đẽ Mira a? Khối này bảo thạch dây chuyền cùng ngươi thật phối. Yoshida Ryoko, Mira ngày hôm nay gặp phải chuyện tốt lành gì? Kim Ji Eun, dây chuyền quá xinh đẹp rồi. Là nơi nào mua? Lisa, là Chu đưa cho ngươi sao? Trương Vân, Mira, ngươi ở nhà vẫn là ở công ty? Ngày mai lúc làm việc ta xem một chút có được hay không? Mira nhận thức rất nhiều người. Nàng hiện tại cũng coi như là có chút tiếng tăm nhân vật rồi. Không chỉ có là ở B trạm có rất cao nhân khí trị. Hơn nữa ở vòng thương nghiệp bên trong cũng có chút nho nhỏ tiếng tăm. Đặc biệt là nữ tính quần thể cùng một ít trong vòng mỹ nữ. Đều có Mira phương thức liên lạc. Đang nhìn đến trong vòng 10 phút vòng bằng hữu nhắn lại số sau. Mira thì càng thêm kích động rồi. Có người trực tiếp cùng Mira phát tin tức hỏi dò. Lisa, Mira, cái này đẹp đẽ bảo thạch dây chuyền là của ai? Mira cũng không tiện nói là chính mình. Chuyện như vậy rất dễ dàng bị vạch trần. Là Chu, hắn một người bạn cho hắn đưa một cái dương châu báu đồ trang sức. Liền chuyện vừa rồi, ta mượn một lúc, hắn nói trước khi ngủ cho hắn là có thể rồi. Lisa cấp tốc nói rằng, đó chính là hy vọng ngươi cởi ra sau cùng hắn đồng thời ngủ rồi. Mira, sẽ không, ta cảm thấy không có ý tứ như thế. Chu cùng bạn của hắn một dạng, đều là thân sĩ. Lisa cảm giác mình là dùng đối xử người bình thường ý nghĩ đến đối xử Chu Du. Bất quá từ Chu Du cùng Mira ở cùng nhau thật lâu đều không có vượt rào biểu hiện đến nhìn. Đối phương khả năng hoặc là có vấn đề. Hoặc là chính là yêu cầu quá cao. Bất quá chuyện nhỏ này tạm thời không trọng yếu. Lisa rất nhanh sẽ bại lộ kế vặt. Ta đi tìm ngươi chơi. Mira cao hứng nói rằng. Agnia cũng lại đây rồi. Ngươi cũng nhanh lên một chút. Lisa, được. Lập tức. Không bao lâu Lisa liền đi tới ngoài cửa phòng một bên. Ở sau khi gõ cửa liền nhìn thấy ăn mặc quần áo mới Mira. Lisa nhìn Mira ngực bảo thạch dây chuyền. Bởi vì dây chuyền này quan hệ. Hiện tại Mira liền đặc biệt đổi bình thường không thế nào mặc quần áo. Lọt không trọng yếu. Trọng yếu chính là cùng cái này bảo thạch dây chuyền khá hợp phối. Lisa ước ao cực kỳ. Đi vào nhà sau nói rằng. Bảo bối, ngươi ngày hôm nay thật xinh đẹp. Mira rất hưởng thụ loại này chúng tinh chú ý cảm giác. Từ khi đi tới Ma Đô cái này quốc tế đô thị sau. Cảm giác mình lại như là biến thành người khác. Từ nguyên bản thành thị nhỏ cô nương, đã biến thành một cái mỹ lệ thời thượng danh lưu mỹ nữ. Mau vào, ta chính đang phiền não hẳn là đổi cái gì quần áo tốt. Mira để Lisa đi vào. Hai người rất nhanh sẽ đi đến phòng ngủ. Phòng này ở một cái hơn 20 tầng cao ốc lầu 3 vị trí. Hai thất một thính một vệ một chù. Còn có một cái sân thượng. Hai cái phòng ngủ Chu Du một cái. Mira một cái. Hai người ở cũng rất giàu có. Cũng không có vẻ chen chúc. Bất quá đây là Chu Du cái nhìn. Chu Du trong nhà trên căn bản chính là ngủ cùng chơi game. Hắn rất ít mua đồ. Càng sẽ không mua loại kia 3 khối tiền một cái. 10 đồng tiền 4 cái đồ vật. Chỉ dùng một cái đồ vật. Dù cho là cái thứ hai nửa giá. Chu Du cũng sẽ không mua. Chủ yếu là đồ vật ít. Chỉnh đốn lên càng thuận tiện. Xem ra càng thêm gọn gàng. Mira phòng ngủ liền không giống nhau rồi. Chuyên môn móc treo quần áo cũng không đủ dùng. Các loại quần áo khắp nơi ném. Không chỉ có như vậy. Trong phòng còn có rất nhiều cáp dữ liệu cùng dây sạc. Cùng với máy làm ẩm. Bàn trang điểm. Tạp chí. Làm tóc còn có các loại lung ta lung tung tiểu đạo cụ. Agnia đã tựa ở Mira cự đồ chơi lớn gấu ôm gối trên. Lúc này đang dùng điện thoại di động đối với một cái hồng ngọc nhẫn vỗ. Ở trên giường còn phóng một cái bảo thạch chuỗi tay. Ở dưới ngọn đèn tỏa ra để người hô hấp tăng thêm mê người châu quang. Lisa cấp tốc đi qua nói rằng. Chiếc nhẫn này cùng chuỗi tay cũng là Chu. Mira gật gật đầu. Ngày hôm nay gửi lại đây thời điểm. Ta lấy ra nhìn một chút. Mới vừa tới kịp lấy ra mấy cái này nhìn một chút. Đồ vật liền bị Chu chuyển tới phòng ngủ rồi. Lisa đưa tay ra. Rất cẩn thận từng ly từng tí một đem cái này chuỗi tay cầm lấy đến. Mới vừa mò đến trong tay. Liền có thể cảm giác được lạnh lẽo xúc cảm. Cũng khả năng là tâm lý tác dụng. Lisa rất nhanh sẽ cảm giác cái này châu báu chuỗi tay là nóng hổi. Làm Lisa đem nó đeo ở tay phải chỗ cổ tay sau. Liền cảm giác trên tay truyền đến cảm giác quái dị. Lisa kinh hoàng hô. Mira, ta hoài nghi cái này khẳng định là bị nguyền rủa châu báu. Ta đeo nó lên sau. Liền cảm giác lấy không tới rồi. Một bên Agnia cười nói. Vậy ngươi cùng cái này châu báu liền đều là Chu rồi. Ngươi nên hiện tại liền đi qua nói rõ với Chu tình huống. Có lẽ hắn có thể đem ngươi cùng trên tay ngươi chuỗi tay đồng thời thu hồi đến. Lisa rất nhanh sẽ, cười nói. Đây không phải rất tuyệt vời sự tình sao? Ta phát hiện ta thích hắn. Đã yêu hắn rồi. Agnia không để ý tới Lisa. Mà là nhìn trong tay cái này cỡ lớn dung tục hồng ngọc nhẫn. Vừa nhìn về phía Mira. Mira, Chu bảo bối bên trong sẽ không có lớn một chút châu báu sao? Như là Titanic bên trong cái kia. Cái kia gọi gì tới? Lisa giải thích nói. Trái tim của đại dương. Ta nhớ tới là so với Mira hiện tại đeo cái này muốn càng lớn một chút. Mira bị hai người này vừa nói. Liền lấy ra điện thoại di động. Chờ đã, ta xem một chút cái kia. Mira rất nhanh sẽ lên mạng siêu một hồi trái tim của đại dương. Lisa nhìn Mira đang ở siêu tư liệu. Liền trực tiếp nói. Chu trong cất chứa. Khẳng định không ngừng mấy cái này. Hắn có nhiều như vậy bảo bối. Khẳng định có so với ba cái này càng tốt hơn vật siêu tập có đúng hay không? Ở Lisa cùng Agnia đám người trong mắt. Chu Du chính là một cái thần bí giàu có, lại có rất mạnh hơi thở nghệ thuật nam nhân. Hắn rất biết điều có nội hàm, làm người trầm ổn không phù phiếm. Bất luận là hiếm thấy gia hổ vẫn là hiện trong tay mọi người hy thế chân bảo. Những này chủ nhân đều là cái kia thần bí Chu Du. Lisa hiện tại đối Chu Du rất si mê. Chỉ cần Chu Du có ý đó, nàng là tuyệt đối đồng ý đưa tay mở ra phía sau nút buộc. Mira cẩn thận suy nghĩ một chút. Không biết, Chu đồ vật cũng không nhiều. Hơn nữa, phòng ngủ của hắn cũng không cần ta quét tước. Ta không biết hắn có món đồ gì. Nói tới chỗ này, Mira liền nghĩ tới một chuyện. Chu có rất nhiều bằng hữu. Lần này cũng là, hắn rất nhiều bằng hữu đều sẽ cho hắn gửi đồ vật. Lần trước hắn một người bạn, là ở bạn của California. Thật giống là một cái rất lợi hại bác sĩ. Thật nhiều chính khách cùng thương giới danh lưu đều đang tìm hắn xem bệnh. Hắn trực tiếp cho Chu chuyển 50 triệu đô la Mỹ. To lớn con số. Để Lisa cùng Agnia đều bị khiếp sợ ở. Các nàng trước cũng không biết chuyện này. Các nàng đều biết Chu Du rất có tiền. Thế nhưng không biết Chu Du tiền đến dễ dàng như vậy. Lisa cấp tốc dò hỏi. Chu đây. Hắn hiện có ở nơi này không sao? Có phải là lại đi công tác rồi? Chu Du cũng không biết lúc nào có công tác cuồng nhân vật thiết lập. Nhân thiết này liền rất không hợp thói thường. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.